Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1364, đệ 1364 chương một bước lên trời. Mấy ngày thời gian, đảo mắt tức quá, trải qua cuối cùng một đạo nghi thức bái đường thành thân về sau. Giang Tâm Thành rốt cuộc cùng Cẩm Nhi cộng đồng tiến vào động phòng. Chuẩn bị bắt đầu làm cái loại này xấu hổ sự tình. Tại đây mấy ngày thời gian, Giang Tâm Thành lặng yên không một tiếng động mà đem năm đại phân thân thả ra đi bốn cái. Hắn nơi này gần để lại một cái phân thân cùng bản thể. Mặc dù là cái này phân thân cùng bản thể ngã xuống, Giang Tâm Thành còn lại tứ đại phân thân cũng có thể đủ ngóc đầu trở lại. Mấy ngày nay mệt sao? Cách màn che, Cẩm Nhi nhu nhu thanh âm vang lên. Giang Tâm Thành nhìn thoáng qua ngồi ngay ngắn trên đầu giường như họa thiếu nữ. Trên mặt xẹt qua một mạt cười khổ. Ngươi cứ như vậy gả cho ta, sẽ không cảm thấy quá ủy khuất sao? Sẽ không. Cẩm Nhi lắc lắc đầu. Chúng ta không chúng yêu mị nhất tộc, rất nhiều thiếu nữ đều là thông qua vứt tú cầu phương thức gả chồng, này có cái gì ủy khuất đâu? Các ngươi liền không có nghĩ tới chính mình tìm kiếm âu yếm nam nhân sự tình sao? Giang Tâm Thành nghi hoặc hỏi. Cẩm Nhi kinh ngạc nói, kia sao lại có thể? Hôn nhân gả cưới không phải yêu cầu lệnh của cha mẹ lời người mai mối sao? Nơi nào có thể chính mình làm chủ? Làm như vậy nói không khỏi quá đại nghịch bất đạo ngạch. Giang Tâm Thành ngạc nhiên vô ngữ. Không nghĩ tới nhìn như cực kỳ mở ra không chung yêu mị nhất tộc, thế nhưng còn có như vậy truyền thống quy củ. Điều này cũng đúng kỳ ba. Cẩm Nhi tựa hồ không muốn tiếp tục nói tiếp, nhẹ nhàng hoạt động một ít, đến gần rồi Giang Tâm Thành. Tướng công, chúng ta nên nghỉ tạm, ngươi bóc ta mảnh, ta thế ngươi cởi áo tháo thắt lưng đi, này. Nhìn trước mặt tránh ở màu đỏ màn che hạ tuyệt mỹ thiếu nữ. Nghĩ ngày đó xử giống nhau gương mặt, ma quỷ giống nhau dáng người. Giang Tâm Thành cũng nhịn không được nuốt khẩu nước miếng. Không cần, vẫn là ta chính mình đến đây đi, nếu đã tới rồi này một bước. Giang Tâm Thành cũng không chuẩn bị tiếp tục do dự đi xuống. Như vậy tuyệt thế khuynh thành gia nhân liền ở trước mặt. Giang Tâm Thành há có thể bỏ qua, cùng lắm thì lại nhiều có được một nữ nhân hảo. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành liền gấp không chờ nổi mà hướng tới Cẩm Nhi nhào tới. Cùng lúc đó, ở Giang Tâm Thành không hề biết chung, từ hai người dưới giường phiêu khởi nhỏ đến không thể phát hiện khói nhẹ, chậm rãi xông vào Giang Tâm Thành cùng Cẩm Nhi thân thể. Làm hai người thân thể một chút một tia mà trở nên lửa nóng lên. Không biết khi nào, từng cái quần áo ngã xuống trên mặt đất. Này đó quần áo có nam nhân, cũng có nữ nhân, dây dưa ở bên nhau, liền giống như đang ở trên giường dây dưa hai người, phân không rõ ngươi là ta, hoặc là ta là ngươi. Cẩm Nhi hiển nhiên là lần đầu tiên, các loại động tác cực kỳ trúc chắc, còn hảo có Giang Tâm Thành cái này tài xế già, đảo cũng không có đã chịu nhiều ít thống khổ. Tương phản các loại mỹ diệu tư vị liên tiếp dũng đi lên, làm Cẩm Nhi lần đầu tiên biết vì cái gì trong tộc rất nhiều tỷ muội đều muốn cùng chính mình tướng công lên giường. Nguyên lai cùng tướng công lên giường tư vị như vậy tốt đẹp. Quan trọng nhất chính là chính mình tựa hồ có chút không chịu nổi tướng công tiến công. Xem ra về sau nếu là có cơ hội nói, vẫn là đem tướng công giới thiệu cho này nàng tỷ muội hảo. Mẫu thân cùng biểu muội, biểu tỷ các nàng hẳn là cũng thực thích loại mùi vị này đi. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, trước đem tướng công giới thiệu cho các nàng hảo.